đại trưởng môn, để ta đi phía đông một chuyến cho hai nước kia biết điều một chút, sửa đổi quy định đi, ít nhất mỗi nước phải được 1/3, nếu không thì làm ăn cái chó gì. Cao Nhạc thêm dầu vào lửa, nếu đại trưởng môn có thể thuyết phục Tinh La Điện và Long Hổ Môn thì còn gì bằng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 312. Áp lực của cường giả. Trúc Đại Trung ở bên cạnh cũng đang mừng thầm, hắn nói, chỉ là Tinh La Điện và Long Hổ Môn đều không dễ nói chuyện, rất khó để bảo chúng sửa đổi quy định đã có mấy nghìn năm nay. Kế khích tướng này khá cao minh, bình thản, mà cũng chẳng bảo Triệu Hằng hắn phải làm thế này thế kia, chỉ đẩy Tinh La Điện và Long Hổ Môn lên đứng mũi chịu sào. Triệu Hằng nói vẻ coi thường, Tinh La Điện, Long Hổ Môn, tên đã từng nghe, nhưng chưa nghe thấy có nhân vật nào lợi hại nhỉ. Cao Nhạc nghiêm mặt nói, Đại Điện chủ Trác Bất Đàn của Tinh La Điện, Đại Long đầu thời thừa Long của Long Hổ Môn đều là cao thủ cao linh võ cảnh, hơn nữa có thể sắp đột phá lên linh võ đại viên mãn bất cứ lúc nào. Tả Thiên Tứ đương nhiên hiểu ý của Cao Nhạc và Trúc Đại Trung, nói đi nói lại chẳng qua cũng chỉ là muốn kéo Cửu Cung Phái xuống nước chung. Đương nhiên Cửu Cung Phái chẳng có gì phải sợ, hai tông phái của đế quốc trung phẩm chẳng có sức uy hiếp gì với Cửu Cung Phái, dù có đắc tội thì cũng chẳng có tổn hại gì lớn. Đao Hải Đường cười hi hi nói, Cao Tông Chủ, nếu Cửu Cung Phái chúng ta lấy được thêm suất cho các ngươi vẫn chia một nửa chứ? Cao Nhạc cung kính nói, nếu chư vị trưởng môn đích thân ra mặt khiến thế lực của hai nhà đó phải cúi đầu, Thiên Cơ Tông bọn ta chắc chắn nhường lại một nửa, tuyệt đối không hối hận. Nhưng Cao Mổ có một yêu cầu nhỏ, Triệu Hằng hàm hàm nói, bất luận giành được bao nhiêu suất thì Cao Mổ hy vọng trong số các đệ tử đi Vô Tận Đông Hải, tu vi của đệ tử Cửu Cung Phái và Thiên Cơ Tông có thể giống nhau. Như vậy thì hai bên có thể chân thành hợp tác với nhau hơn. Cao Nhạc thận trọng nói. Khi nói những lời này hắn cũng không chắn chắn. Dù sao đây cũng là đang mặc cả với Cửu Cung Phái. Có trời mới biết Cửu Cung Phái sẽ trả lời ra sao. Quả nhiên, Triệu Hằng sầm mặt lại. Cao Tông Chủ nói vậy là có ý gì? Cao Nhạc cắn môi rồi nói. Điều này cũng là để Thiên Cơ Tông tự bảo vệ mình. Hy vọng đồng thời với việc hợp tác với Cửu Cung Phái, tình hữu nghị giữa hai bên sẽ được thăng hoa. Tả Thiên Tứ hiểu rõ chuyện hơn Triệu Hằng, nghĩ một lúc là biết ý của Cao Nhạc. Hắn kìm lại nộ hỏa của Triệu Hằng rồi mỉm cười. Cao Tông Chủ thật biết nói lòng vòng. Ý của ngài là muốn trước khi đi khám phá Vô Tận Đông Hải, Cửu Cung Phái bọn ta giúp các đệ tử của ngài gia tăng thực lực chứ gì? Nếu có ý đó thì cứ nói thẳng, Tả Mỗ trước nay vẫn luôn dễ nói chuyện mà. Bị nói trúng tim đen, Cao Nhạc cười trừ, đó đúng là nỗi lòng của Cao Mỗ, mong Tả trưởng môn giúp cho. Chỉ vì trong ba nước phía đông, thế hệ đệ tử trẻ tuổi của Thiên Cơ Tông ta đã tụt phía sau so với Tinh La Điện và Long Hổ Môn. Nếu được Cửu Cung Phái bồi dưỡng một hai nhân tài trụ cột thì đấy là phúc phận của Thiên Cơ Tông. Tả Thiên Tứ gục gặc, lướt mắt nhìn qua bọn Lạc Quy Vân, trầm ngâm nói, năm môn hạ của ngài đây, đến Linh Căn Tiên Thiên cũng có, tư chất không tồi. Nhưng 3 năm sau đã phải đi Vô Tận Đông Hải. Trong 3 năm muốn tăng cấp nhanh cũng hơi khó. Nhưng đệ tử Linh Căn Tiên Thiên của ngài đây, Cửu Cung Phái có thể khiến hắn trong vòng 3 năm đột phá cao linh võ cảnh. Đương nhiên, lên cao linh võ cảnh nhưng thực lực không thể so sánh được với cấp bậc tông chủ các ngài. Còn 4 người còn lại, cố hết sức có thể có được một trung linh võ cảnh. Bọn ta không dám nói trước, chỉ sẽ dốc sức làm, thế được chứ? Tả Thiên Tứ tỏ ra hữu nghị, nói. Cao Nhạc quan tâm thật ra là chỉ có mình là Quy Vân. Nghe Tả Thiên Tứ nói vậy thì mở cờ trong bụng, thầm đắc ý lần này đi quả nhiên không sai. Trao đổi qua ánh mắt với Trúc Đại Trung, thấy Trúc Đại Trung cũng vô cùng mãn nguyện, liền nói, nếu có thể khiến Quy Vân trong vòng 3 năm lên cao linh võ cảnh, bọn ta sẽ chia một nửa số suất đi Vô Tận Đông Hải cho quý phái. Tả Thiên Tứ bật cười ha ha, được, vậy quyết định thế. Cao Nhạc và Trúc Đại Trung đều chỉnh trọng gật đầu. Cao Nhạc lại nghĩ đến điều gì đó nói thêm, còn một việc nữa nhất thiết phải nói rõ với 3 vị trưởng môn. Gần trăm năm nay các đệ tử của ba nước phía đông bọn ta đã rất nhiều lần đi vô tận Đông Hải, nhưng không có ai trở về cả. Vì thế, lần này đi, thu hoạch có thể nhiều nhưng mức nguy hiểm cũng rất cao. Điểm này mong ba vị trưởng môn suy xét kỹ. Ha ha, điều này đương nhiên ta đã nghe qua. Yên tâm đi, cửu cung phái ta không đến nỗi vậy đâu. Nếu đệ tử chúng ta bất tài, không hoàn thành nhiệm vụ thì đó là do thực lực chúng không đủ, tuyệt đối không oán người hận trời. Tả Thiên Tứ thẳng thắn nói. Cao Nhạc gật đầu khẽ cười. Ba nước phía đông trước nay đã có quy định, nếu quý phái tham dự, e là phải lấy danh nghĩa là môn hạ của Thiên Cơ Tông. Điểm này cũng mong quý phái hiểu cho. Tả Thiên Tứ cười. Nếu hai nước kia biết điều thì mượn danh nghĩa Thiên Cơ Tông cũng không có vấn đề gì. Nếu chúng không biết điều lẽ nào lại không thể mặc kệ bọn chúng, cửu cung phái ta và Thiên Cơ Tông ngài tự đi là được. Cao Nhạc thở dài, điều đó đương nhiên rất tốt, nhưng đường vào vô tận Đông Hải bị ba đạo linh lực phong ấn. Không có chìa khóa linh lực của hai nước kia thì không thể mở được đường vào. Triệu Hằng nói, đã là vô tận Đông Hải thì không thể nào chỉ có một đường vào chứ. Cao Nhạc cười khổ, vô tận Đông Hải, đường bờ biển dài vô tận, nghìn dặm xung quanh hoang vu không bóng người, cây cỏ không mọc. Các đường vào khác chưa nói đến việc nguy cơ đầy rẫy, hơn nữa không có đường biển lịch sử, không có bất cứ một cột mốc đánh dấu nào, đi vào là rất nguy hiểm, chắc chắn không thể đi qua. Đương nhiên Tả Thiên Tứ hiểu điều này, hắn ngục gặp nói, thôi được rồi, hai vị phó trưởng môn, ai sẽ đi cùng Cao Tông Chủ đến phía đông một chuyến. Đao Hải Đường lắc đầu, gần đây ta khá bận, không có thời gian. Hằng lão gần đây cứ kêu bức bối, chi bằng đi cho tâm trạng thoải mái. Vừa may, tính cách Hằng lão cũng rất thích hợp để đối phó với bọn đệ tử ngoan cố của Tinh La Điện và Long Hổ Môn. Dường như Đao Hải Đường sợ người khác không tin, lại nói thêm, ta đây dễ mềm lòng, không tàn nhẫn hạ thủ được. Hằng lão, huynh thích hợp hơn tiểu muội đây, huynh đi đi. Triệu Hằng cười kỳ quái, thì ta đi được rồi. Nơi đó chẳng phải đầm rồng hang cọp gì, muội cuống cuồng từ chối như thế làm gì. Lẽ nào lại có được niềm hân hoan mới rồi. Ha ha, Đao Hải Đường không nổi giận, chỉ lườm Triệu Hằng một cái đầy phong tình. Hằng lão, trước mặt tiểu bối mà huynh lại chẳng đứng đắn gì cả. Triệu Hằng cười khan, đứng dậy nói, đại trưởng môn, vậy ta đi nhé. Tả Thiên Tứ gật đầu, vậy phiền ngươi đi một chuyến. Có điều lần đi chủ yếu là vì xuất đi vô tận Đông Hải, ngươi không được tùy tiện nóng nảy gây chuyện thị phi. Triệu Hằng lại nói, không ra vẻ một chút lẽ nào bọn chúng dễ dàng thỏa hiệp sao? Đương nhiên là phải ra vẻ nhưng cũng phải có chừng mực. Trước tiên phải dùng khẩu khí thương nghị, nếu không được có thể ra tay ở mức thích hợp, nhưng không được giết người. Đó là giới hạn cuối cùng. Tại sao lại không được giết người? Triệu Hằng bực bội. Hằng lão à, Tinh La Điện và Long Hổ Môn tốt xấu gì cũng là thế lực lớn một phương, nói thế nào thì cũng có sự kiêu ngạo riêng. Ngươi vừa đến đã giết người gây thù hận, còn mong chúng hợp tác sao? Giết người không phải là cách hay. Kết hợp mềm mỏng và cứng rắn, khiến chúng không thể không nhượng bộ đấy mới là chủ đạo. Đao Hải Đường nói. Triệu Hằng lại không cho là vậy. Kiêu ngạo, trước mặt thực lực tuyệt đối, kiêu ngạo chả là cái thá gì. Ta không tin thiên hạ có kẻ không sợ chết. Tả Thiên Tứ nghiêm nghị nói. Lão nhị, nếu ngươi cứ nghĩ như vậy thì đừng đi nữa. Không phải bản tọa sợ giết người mà là không muốn vì ngươi giết người bừa bãi mà làm hỏng cục diện. Đúng như Đao phó trưởng môn nói, phải kết hợp mềm mỏng và cứng rắn, khiến chúng không thể không thỏa hiệp, đó mới là chuyện ngươi cần nghĩ. Bản tòa có thể khẳng định, giết người ngoài việc gây thù chuốc oán ra thì chẳng có chút lợi lộc gì. Triệu Hằng chán nản, nhưng cũng không dám phản bác. Thế nếu ta không giết người, chúng cũng không thỏa hiệp thì phải làm thế nào? Ra oai trước rồi nghĩ cách sau, lẽ nào ngoài giết người ta, ngươi không còn cách nào khác trừng trị kẻ địch sao? Tả Thiên Tứ khích tướng. Triệu Hằng kiêu ngạo nói, đương nhiên không phải, ta nhiều cách lắm. Thôi ta hiểu rồi, cùng lắm là không giết người. Ừm, tạm thời không giết để tránh việc mới bắt đầu đã gây thù hận, việc phía sau khó sắp xếp. Tả Thiên Tứ nói rồi quay sang Cao Nhã. Cao tông chủ, đệ tử ngài đưa đến, có thể ở lại. 3 năm sau sẽ có sự lột xác. Hai vị tông chủ có thể cùng Triệu phó trưởng môn trở về lãnh thổ phía đông. Cao Nhạc và Trúc Đại Trung đều mừng như điên, vội vã gật đầu, được. Rời khỏi Cửu Cung phái, Triệu Hằng cưỡi một con linh thú khế ước. Nó là một con ngân giáp bộc sư, râu ria dựng ngược nhìn vô cùng hung dữ. Cao Nhạc và Trúc Đại Trung biết tên Triệu Hằng này không dễ hầu hạ. Sau khi rời khỏi sơn môn Cửu Cung phái, phục vụ Triệu Hằng rất chu đáo đến từng chân tơ kẽ tóc. Triệu Hằng nói, sức chân hai vị không bằng ngân sư của ta, vẫn nên cùng ngồi rồi đi với tốc độ nhanh nhất. Lão Phu không có hứng thú đi dạo. Nghe Triệu Hằng nói thế, Cao Nhã, Trúc Đại Trung đương nhiên không có ý kiến gì. Tiết kiệm được sức sao lại không đồng ý chứ. Chưa đến 10 ngày sau bọn chúng đã về đến lãnh thổ phía đông. Triệu Hằng nói, không cần đến Thiên Cơ Tông vội. Ở đây gần Long Hổ Môn hay Tinh La Điện hơn? Cao Nhạc vội nói, gần Tinh La Điện hơn. Được, vậy thì đến Tinh La Điện. Lão Phu muốn xem Tinh La Điện rốt cuộc có phân lượng thế nào mà có thể xưng hùng trong đại hội so tài Đông Tam Quốc. Cao Nhạc và Trúc Đại Trung mừng rỡ, đến Tinh La Điện, đúng là không còn gì tốt bằng, nếu có thể xả hận ở Tinh La Điện thì thật sảng khoái. Cao Nhạc xúi dục, Hằng lão, Tinh La Điện không phải chỗ bình thường, chúng ta vẫn nên tiên lễ hậu binh. Triệu Hằng trợn mắt, lễ cái dám gì, chúng mà xứng để lão phu lễ này lễ nọ sao, đi thẳng tới đó, có gì thương lượng thì thương lượng. Không thương lượng được thì cho chúng biết mặt. Lúc này vừa đầu năm mới, tiết trời mới đầu xuân, Tinh La Điện đã qua không khí năm mới, trở về việc tu luyện bình thường. Hôm nay Chuân Trung Trì đang giám sát đám đệ tử Vi Dực luyện tập Thiên Canh Bắc Đầu Trận, bỗng nhiên trong lòng bất an, ngẩng đầu nhìn về phương Bắc, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 313 cường giả đến cấp bậc của Chuân Trung Trì, cảm ứng tiên thiên đương nhiên rất mạnh. Nếu đối thủ cố ý áp chế khí tức có lẽ sẽ không cảm ứng được nhanh như vậy. Nhưng lần này kẻ địch căn bản không che giấu khí tức của hắn, xem ra hắn ngang nhiên đến gây sự rồi. Chuân Trung Trì thầm giật mình, biết là cái đến thì không hay, cái hay lại không đến. Vậy là hắn lập tức hét lên, tất cả vãn bối quay về chủ điện tránh đi. Có cường giả đến xâm phạm. Thế hệ đệ tử trẻ tuổi Vi Dực nghe Chuân Trung Trì bỗng nhiên nói thế đều dừng lại, ngạc nhiên nhìn Chuân Trung Trì. Với tu vi của họ đương nhiên sẽ chưa cảm nhận được ngay tình hình của quân địch. Lực cảm ứng tự nhiên của cao linh võ giả có thể đạt đến 100 dặm. Vì thế kẻ địch có lẽ đã vào phạm vi 100 dặm trở lại rồi. Với thế địch mạnh như thế, đoạn đường 100 dặm chắc chỉ mất một khắc. Sư phụ, cường giả nào mà to gan dám đến phạm Tinh La Điện chúng ta? Chu Phụ có phần không tin, cô nghĩ trong 3 nước phía đông này còn chưa có thế lực nào dám gây chuyện với Tinh La Điện. Chuân Trung Trì nghiêm mặt nói, ta tạm thời chưa biết kẻ địch là ai, nhưng có thể khẳng định, chắc chắn hắn vô cùng mạnh, e là còn hơn ta không ít. Các con mau chóng vào trong chủ điện tránh đi, đối thủ ở cấp bậc này các con không nhúng tay vào được đâu. Vi Dực biết, nhị điện chủ nói vậy chắc chắn không phải nói đùa. Bèn nói, chúng ta đi thôi, đừng ở đây vướng chân các vị điện chủ. Tinh La Điện rất có quy củ, mệnh lệnh đưa ra. Bọn họ trong lòng tuy nhất thời chưa chấp nhận được, nhưng vẫn tập trung lại đi về phía chủ điện theo sau Vi Dực. Lúc này Chu Phù ngẫm nghĩ, không biết Tần Sư Đệ ở Lăng Vân Điện có biết có kẻ địch đến không? Tần Vô Song vốn đã quá quen thuộc với Thiên Canh Bắc Đầu Trận nên hắn không cần tham gia luyện tập. Vì thế lúc này hắn đã vào Lăng Vân Điện tu luyện. Chuân Trung Trì sắc mặt nghiêm trọng, mắt nhìn về phương Bắc, trong lòng thấy rất bất an, sốt ruột. Cảm giác này dường như khiến Chuân Trung Trì nổi hết da gà. Chuyện này là sao? Chuân Trung Trì thầm kinh ngạc, dù là cường địch đến thì cũng không đến nỗi toát mồ hôi lạnh như vậy chứ. Tình hình này đúng là chưa từng có từ trước tới nay. Đang nghĩ ngợi thì có 3 bóng người tới. Lão nhị, xảy ra chuyện gì vậy? Có cường địch xâm phạm sao? Tam điện chủ Trung Vô Ẩn, tứ điện chủ lãnh thu trì, ngũ điện chủ điền chi hành đồng thời tập trung lại. Năm vị điện chủ, ngoại trừ đại điện chủ Trác Bất Đàn đang bế quan ra đều đã tập trung ở đây. Bốn người cùng xác định mục tiêu ở phía Bắc. Lão nhị, hắn có thể là ai? Tam điện chủ Trung Vô Ẩn trầm giọng hỏi. Chuân Trung Trì lắc đầu, lẩm bẩm, kẻ hay không đến, nếu đã đến thì là không hay. Mọi người hãy sẵn sàng chiến đấu. Kẻ địch này vô cùng ngông cuồng, ngoài 100 dặm không hề che giấu khí tức, hoàn toàn là muốn ngông nghênh bước vào cửa Tinh La Điện. Tứ điện chủ lãnh thu trì trầm ngâm, gan cũng không nhỏ đâu, lẽ nào là... Lời còn chưa nói xong, trong không trung truyền tới một chàng cười đắc ý, Trác Bất Đàn, cố nhân đến còn không ra nghênh tiếp sao? Bốn vị điện chủ nghe thấy giọng nói thì khựng lại, cao nhà à. Họ đều nghe ra được, giọng nói đó là của Đại Tông Chủ Thiên Cơ Tông, cao nhà à. Mấy tháng trước còn gặp Cao Nhạc ở Đế Quốc Thiên Trì, sao giờ hắn lại đến Tinh La Điện vậy? Hơn nữa khí thế lại mạnh như thế, dường như không phải từ Cao Nhạc hắn phát ra. Lẽ nào Cao Nhạc đã đạt đến Linh Võ Đại Viên Mãn rồi? Trung Vô Ẩn lập tức đưa ra nghi vấn. Chuân Trung Trì và Điền Chi Hành đều lắc đầu. Mấy tháng trước hai người họ từng gặp Cao Nhạc, căn bản không thấy chút dấu hiệu đột phá nào từ hắn, ngược lại. Thời thừa long của Long Hổ Môn có chút dấu hiệu rõ ràng hơn. Tên họ Cao này chạy đến Tinh La Điện ta diễu võ dương oai. Đây là cái đạo lý gì vậy? Chuân Trung Trì nghĩ mãi cũng không hiểu. Cuộc thi vừa kết thúc, thỏa thuận cũng mới được ký. Dù Thiên Cơ Tông không phục thì Cao Nhạc cũng không thể to gan lớn mật một mình chạy đến Tinh La Điện chứ. Lẽ nào đúng như Đại Điện Chủ dự báo, Thiên Cơ Tông đã cấu kết với Cửu Cung Phái. Giờ đến thị uy... Khi mọi người còn mơ hồ chưa hiểu gì thì trong không trung lại một tràng cười lớn vang lên như sấm rền, kinh thiên động địa, kéo dài mãi không dứt. Bỗng chốc không gian như vang lên hàng loạt hồi trống trận đinh tai nhức óc. Bốn vị điện chủ lập tức biến sắc mặt, kinh hãi nhìn nhau, rõ ràng đều đã bị khí thế mạnh mẽ đó uy hiếp. Trong đầu cùng một suy nghĩ, hắn là ai mà lại có khí trường mạnh đến vậy? Trung Vô Ẩn nói, ông trời ơi! Đây là quái vật từ đâu đến vậy? Chuân Trung Trì bình tĩnh nói. Xem ra việc đại điện chủ lo lắng cuối cùng cũng đến rồi. Cái gì? Lẽ nào là người của đế quốc Xích Long? Bốn vị điện chủ dàn trận chờ đợi. Từ phía xa, ánh sáng lóe lên. Một tiếng gầm rú rung chuyển trời đất vang lên. Một con chiến linh thú khổng lồ lao thẳng tới bậc thềm phía trước sơn môn Tinh La Điện. Bốn vị điện chủ đứng dàn hàng ngang bảo vệ trước sơn môn, Chuân Trung Trì hết, là thần thánh nơi nào lại xông vào Tinh La Điện ta. Con chiến linh thú gầm lên một tiếng, chân trước tóm một cái. Hai con sư tử đá bên ngoài sơn môn vỡ vụn, ánh mắt dường như vẫn còn bất mãn với hai con sư tử đá đó. Ngoại hình con chiến linh thú là một con sư tử hung tợn bờm bù xù, chính là linh thú khế ước của Triệu Hằng, Kim Giáp Bộc Sư. Con quái thú đó tát một phát là hủy đi hai con sư tử đá nặng ngàn cân, quả thật vô cùng kinh người, trực tiếp nói với bọn Chuân Trung Trì rằng nó là chiến linh thú cao linh võ cảnh. Phía sau Ngân Giáp Bộc Sư là ba người vút qua đáp xuống đường thạch đạo ngoài sơn môn. Bọn Chuân Trung Trì nhìn sang lập tức nhận ra Cao Nhạc và Trúc Đại Trung, nhưng hai kẻ đó cười một cách kỳ quái đứng bên cạnh một lão giả tóc tai bù xù. Lão giả đó thần thái kiêu ngạo. Lông mày xếp, khóe miệng nhếch lên, thể hiện một tính cách bá đạo. Cao Nhạc cười hắc hắc, sao, chỉ có bốn người thôi sao? Trác Bất Đàn lại to gan, cao nhân thượng bang giá lâm mà dám không ra nghênh tiếp. Cao nhân thượng bang, hội Chuân Trung Trì bất giác nhìn lại, tim cùng thót một cái, đã mơ hồ đoán được lai lịch của lão già kia. Nhìn vẻ mặt của lão già này e là hôm nay không phải đến làm khách mà là... thành tâm đến gây náo loạn. Chuân Trung Trì bình thản nói, đại điện chủ nhà ta hiện không có mặt ở sơn môn, Tinh La Điện ta cũng chưa từng mời cao nhân thượng bang. Cao tông chủ, cao nhân thượng bang đã do ngài mời đến thì nên do ngài tiếp đón mới phải. Cao Nhạc cười mà như không, nói, ta cũng nghĩ vậy, nhưng Hằng lão rất hứng thú với Tinh La Điện, muốn đến xem Tinh La Điện thế nào. Triệu Hằng quét mắt một lượt qua đám người Chuân Trung Trì, có phần thất vọng nói: Cao tông chủ, tu vi của bốn người này tuy đều là cao linh võ cảnh, nhưng hình như còn không bằng ngươi. Cao Nhạc cười, bốn người bọn họ tuy cũng là điện chủ nhưng không phải đầu não tối cao của Tinh La Điện. Đầu não tối cao của Tinh La Điện là Trác Bất Đàn, hiện không có ở đây. Triệu Hằng mất kiên nhẫn, vậy thì thôi. Bốn người các ngươi có làm chủ được việc của Tinh La Điện không? Bốn người Chuân Trung Trì rất bất mãn với khẩu khí của Triệu Hằng nhưng biết tu vi của hắn có lẽ là linh võ đại viên mãn. Độ mạnh khí trường của hắn từ xa đã cảm nhận được một hai phần. Nếu thật sự động thủ thì bốn người bọn họ có liều cũng khó khăn. Huống hồ bên cạnh hắn còn có hai tông chủ Thiên Cơ Tông. Đã là điện chủ Tinh La Điện, chuyện của Tinh La Điện đương nhiên do bọn ta làm chủ. Chuân Trung Trì nói. Triệu Hằng gục gặc, ngạo mạn nói. Rất tốt, vậy Lão Phu cũng không nói dài dòng nữa. Lão Phu và Thiên Cơ Tông có quan hệ thân thiết. Nghe nói trước đại hội so tài Đông Tam Quốc, Thiên Cơ Tông bị kẻ khác ám toán, môn đồ quỷ đồng tử bị sát hại. Theo điều tra, rất có khả năng đó là chuyện tốt mà Tinh La Điện các ngươi làm. Chuyện này ta muốn hỏi các ngươi cho rõ ràng. Cái này gọi là muốn đổ tội cho kẻ khác sợ gì không tìm được cớ. Triệu Hằng vốn dĩ không muốn lòng vòng như vậy. Chủ ý này là Cao Nhạc nghĩ ra trên đường đi. Như thế thì chúng có vẻ như có lý do chính đáng, sẽ chiếm ưu thế trong dư luận. Chuân Trung Trì thản nhiên nói, cái gì ma quỷ đồng tử, yêu đồng tử, Tinh La Điện ta chưa bao gặp bao giờ. Nếu nghi ngờ Tinh La Điện chúng ta thì hãy đưa ra nhân chứng vật chứng. Chỉ cần có sức thuyết phục, Tinh La Điện ta đương nhiên sẽ có câu trả lời thích đáng. Nếu không có, chỉ nói không như vậy không phải là chèn ép người quá sao? Cao Nhạc nói, Chuân Trung Trì, ngươi ít xảo biện thôi. Chuyện này sẽ có ngày phơi bày ra ánh sáng. Bọn ta đã điều tra được một vài chứng cứ. Sau này thu thập đủ sẽ vứt đến trước mặt các ngươi. Rất tốt, vậy thì sau khi đầy đủ chứng cứ hãy quay lại cũng không muộn. Hôm nay ta không tiễn. Chuân Trung Trì mở miệng là đuổi khách. Nhưng ngàn đời nay mời thần thì dễ nhưng tiễn thần thì khó. Triệu Hằng đã đến rồi đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ đi. Hắn cười lạnh, không tiễn. Lão Phu có nói sẽ đi sao? Cái chết của quỷ đồng tử không rõ ràng. Tinh La Điện và Long Hổ Môn các ngươi không thể thoát khỏi hiểm nghi. Nếu vậy thì thành tích đại hội so tài Đông Tam Quốc không thể tính. Thân là bằng hữu của Thiên Cơ Tông, Lão Phu không cho phép các ngươi giở trò gian lận. Hoặc là thi đấu lại, hoặc là xé bỏ thỏa thuận, viết lại cái khác. Vòng vo một hồi cuối cùng cũng nói vào vấn đề chính. Chuân Trung Trì nghiêm nghị, cuộc thi đấu một khi kết thúc là thỏa thuận sẽ được ký. Trước nay chưa từng có tiền lệ xé bỏ viết lại. Cao Tông Chủ, ngài mời đến cường giả cửu cung phái. Lẽ nào lại có ý định đó? Cao Nhạc hôm nay đã quyết tâm trở mặt, đối diện với Chuân Trung Trì hán ẩm ở nói. Đây không phải ý của ta mà là của Hằng lão. Chuân Trung Trì, ta nói thẳng, tính cách của Hằng lão trước nay chưa từng biết khách khí là gì. Nếu các ngươi đủ tỉnh táo thì chắc nên biết tiến lui ra sao. Mang thỏa thuận ra đây ký lại bản khác. Nếu không Hằng lão mà tức giận thì Cao Mổ cũng không khuyên nhủ được đâu. Chỉ sợ Tinh La Điện các ngươi cũng không chịu đựng nổi. Bốn vị điện chủ Tinh La Điện sắc mặt tím lại. Cao Nhạc tốt xấu gì cũng là chủ một tông. Lại bất cần thể diện, dẫn sói vào nhà, làm náo loạn cục thế ba nước phía đông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 314. Triệu Hằng bỗng bật cười, vô số nếp nhăn trên gương mặt già nua xô lại, khẩu khí bất thiện nói, Lão Phu không thích những lời thừa thãi không đâu vào đâu. Bốn ngươi nghe cho rõ đây, ta chỉ nói một lần. Bốn người Chuân Trung Trì đều tập trung tinh thần chuẩn bị ứng phó. Bốn người đứng thành hình bán nguyệt, có thể hợp lực tấn công bất cứ lúc nào để đối phó với Triệu Hằng. Thỏa thuận ký sau đại hội so tài Đông Tam Quốc trước đây vô hiệu lực. Số người đi vô tận Đông Hải lần này chia đều. Đương nhiên, để không nói Lão Phu ức hiếp người, ta không yêu cầu nhiều, mỗi nước 10 người. Nếu đồng ý thì hôm nay Lão Phu đi luôn. Sau này Tinh La Điện và Long Hổ Môn đến Thiên Cơ Tông ký lại thỏa thuận, nếu không, Hắc hắc. Triệu Hằng cười gian tà, ánh mắt như tia điện trói chặt bốn người kia. Bốn vị điện chủ mặt đều biến sắc, còn nói không ức hiếp người. Rõ ràng là ức hiếp người quá đáng. Hủy bản thỏa thuận chưa từng hủy trong lịch sử chưa nói, lại còn tăng số người đi vô tận Đông Hải. Chia đều, thiên hạ này đâu ra lại có chuyện không công bằng như thế. Nếu chia đều thì còn tổ chức thi đấu làm cái quái gì? Chuân Trung Chí cương quyết lắc đầu, việc này tuyệt đối không thể được. Quy định của ba nước phía Đông đã có hàng nghìn năm nay, không thể vì một câu nói của ai đó lại dễ dàng thay đổi được. Bốn vị điện chủ đều là biết Cửu Cung phái trên danh nghĩa là ra mặt vì Thiên Cơ Tông, nhưng thực tế chắc chắn là muốn mượn cơ hội này để bước chân vào lãnh thổ ba nước phía Đông. Một khi bắt đầu có tiền lệ này, cục thế sau này sẽ ngày càng tồi tệ. Sắc mặt Triệu Hằng tối lại, nói vậy có nghĩa là không còn gì để thương lượng. Bọn người Chuân Trung Chỉ biết, nếu bây giờ họ mà lui một bước thôi thì sẽ bị đẩy lui mãi, thậm chí không còn chỗ đứng cho Tinh La Điện nữa. Bốn người cùng kiên định lắc đầu, chuyện này là không thể. Triệu Hằng bật ngửa ra cười, được lắm, nếu không thương lượng được bằng miệng thì Lão Phu sẽ dùng nắm đấm thương lượng với các ngươi. Vừa dứt lời, Triệu Hằng thúc vào con ngân giáp bộc sư, con quái vật đó gầm lên, bừng trên đầu tản ra, cả cơ thể dường như biến to ra gấp 10 lần rồi lao về phía đám người Chuân Trung Trì. Dựa vào khí thế đó, Triệu Hằng nhún người, nhìn từ xa giống như chim ưng xà xuống bắt mồi. Hắn giơ quyền tấn công Chuân Trung Trì. Đòn quyền này không hề hoa mỹ nhưng dường như nó vừa ra đã khiến trời đất tối sầm. Tiếng không khí nứt toác của khí lưu dường tạo cảm giác như núi lở, thủy triều dâng lên. Vù, nắm đấm mạnh mẽ lao thẳng về Chuân Trung Trì. Rõ ràng Triệu Hằng cũng nhìn ra được trong bốn người, Chuân Trung Trì là thủ lĩnh. Vì thế mục tiêu của nắm đấm là Chuân Trung Trì. Bốn người cùng tái mặt, đều bị đòn công kích mạnh mẽ đó của Triệu Hằng làm cho chấn động. Quyền này của Triệu Hằng lại có thể khóa mất đường cứu viện Chuân Trung Trì của ba vị điện chủ kia. Chuân Trung Trì thấy khí thế này không phải thứ mà mình có thể chống đỡ được. Cơ thể lập tức cúi gập xuống, lao xuống phía dưới tránh đòn của Triệu Hằng. Chỉ có điều, Triệu Hằng là linh võ đại viên mãn. Dù cơ thể đang ở giữa lưng chừng trời nhưng nhìn một cái là thấy đường lui của Chuân Trung Trì. Lại một quyền nữa được xuất ra. Quyền phong bá đạo, cả không gian lại tối sầm lại. Ba vị điện chủ còn lại liên thủ tấn công Triệu Hằng, đòn này ra với ý nghĩ vây ngụy cứu Triệu, muốn chia sẻ gánh nặng cho Chuân Trung Trì. Quả nhiên, phía sau lưng bị tấn công, Triệu Hằng không thể không quay lại ứng phó. Tay áo vung lên triệt tiêu đòn tấn công của ba vị điện chủ. Lúc đó, Chuân Trung Trì coi như đã thoát khỏi khu vực tấn công của Triệu Hằng, ai ngờ đúng lúc ấy. Con ngân giáp bộc sư bỗng lao đến tấn công phía sườn bên Chuân Trung Trì. Móng vuốt của nó hất một cái, một đường gợn sóng bắn về phía Chuân Trung Trì. Đường sóng này như lưỡi đao sắc lẹm chém tới trước mặt. Chuân Trung Trì vung tay bắn ra một đạo kình phong đánh tan đường sóng. Ầm, kình phong đâm vào nhau, hư không như rung chuyển. Bậc thềm trước sơn môn Tinh La Điện cũng bị chấn động nứt vỡ, vụn đá bay tứ tung. Thực lực ngân giáp bộc sư tuy lợi hại, nhưng dù sao vẫn kém so với một điện chủ như Chuân Trung Trì. Một đòn chưa thành công, nó lại tiếp tục lao tới. Mắt Chuân Trung Trì lóe sáng, một thanh đao cong mỹ lệ phát ra ánh sáng chói mắt nhắm chém xuống cổ của ngân giáp bộc sư. Quang hoa nhất trảm, Chuân Trung Trì hét lên. Triệu Hằng đang trên không trung thấy ngân giáp bộc sư đang gặp nguy hiểm, hắn hét lên, ngươi muốn chết. Hai cánh tay rung mạnh hất ba vị điện chủ kia đi. Hắn lao tới chỗ Chuân Trung Trì, nắm tay lại, một cây trường thương xuất hiện đâm thẳng về phía Chuân Trung Trì. Không hay rồi. Ba vị điện chủ thấy Chuân Trung Trì bị tấn công từ hai phía biết là không hay, nhưng tốc độ của Triệu Hằng nhanh không gì bì kịp, lúc này bọn họ căn bản không thể đuổi kịp. Cao Nhạc và Trúc Đại Trung không hề ra tay, lúc này cũng không kìm được mà mỉm cười, trong đầu đều nhận định, Chuân Trung Trì, chết chắc rồi. Chuân Trung Trì cảm nhận được sát khí xé tan không khí lao về phía hắn từ phía sau, đòn tấn công này bao hàm đến 5 phần sức mạnh trời đất. 5 phần sức mạnh thiên nhiên có thể khiến trời đất biến sắc, khiến núi cao sụp đổ. Đây chính là linh võ đại viên mãn. Nghĩ đến đây, Chuân Trung chỉ đầy tuyệt vọng. Hắn biết, đối diện với đòn tấn công toàn lực linh võ đại viên mãn, hắn căn bản không có khả năng sống sót. Dù có chạy cũng không thể thoát. Kết thúc thế này sao? Chuân Trung chỉ tuyệt vọng nghĩ, nhưng cây đao trong tay không hề ngừng lại, thậm chí còn nhanh hơn. Dù có chết ta cũng phải chém chết con súc sinh này. Đây là nỗ lực cuối cùng của Chuân Trung Trì. Đúng lúc ấy, một tia sáng lấp lánh như hấp thu ánh sáng của nhật nguyệt bắn tới. Vút, như sao băng, như lôi điện, xuyên thủng không khí bắn thẳng tới. Mục tiêu là Triệu Hằng. Hằng lão, có tên. Cao Nhạc Tinh mắt nhìn thấy trong ánh sáng đó có một mũi tên vô cùng kiên quyết bắn tới. Triệu Hằng cũng cảm nhận được luồng sát khí như nuốt chửng mọi thứ đang bắn về phía mình. Mũi tên này thế đạo không phải rất mạnh, thậm chí có thể nói không phải mũi tên do cao linh võ cảnh bắn ra. Nhưng nó lại mang thứ khí tức thần kỳ không thể dùng lời nói để miêu tả, khiến hắn không thể không tránh. Trong đầu hắn như có giọng nói đang nói với hắn, không tránh mũi tên này chắc chắn sẽ hối hận. Triệu Hằng nghiến răng, cơ hội tốt như vậy, không giết được Chuân Trung Trì quả thật tức muốn chết. Hắn lộn người lại, cây trường thương quét ra ba đạo sóng, ánh sáng bạc lóe lên bắn về phía mũi tên. Chuân Trung Trì nhân cơ hội đó, chém đao xuống, con ngân giáp bộc sư rụt cổ lại tránh được một đao, nhưng dù vậy, bờm tóc trên đầu cũng bị chém hết một nửa. Đúng lúc đó thì xảy ra một việc không ai có thể ngờ. Phía sau mũi tên ánh sáng đó lại có một mũi tên khác, dường như là đồng thời bắn ra, mượn ánh sáng của mũi tên đầu che giấu khí thế. Khi mũi tên thứ nhất bị Triệu Hằng chặn đứng, mũi tên thứ hai này mới phát ra ánh sáng chói lòa. Xoẹt, mục tiêu lần này là ngân giáp bộc sư. Mũi tên này không có bất cứ dấu hiệu nào báo trước, ngay Triệu Hằng cũng không thể ngờ đến. Ngân giáp bộc sư cảm nhận được nguy hiểm, gầm lên một tiếng quay đầu định rút lui, nhưng mũi tên đã bắn tới gần, nó sao có thể tránh. Phập, mũi tên màu xanh biến thành một tia sáng xanh chìm vào bên trong đầu con ngân giáp bộc sư. Trong mắt con thú bỗng giãn to ra như con cá chết. Tiếp đó, ngân giáp bộc sư như bị điểm đúng tử huyệt, cả người cứng đờ. Bùm, cảnh tượng không ai có thể tin được đã xảy ra. Cái đầu khổng lồ của ngân giáp bộc sư nổ vỡ tan, lông, máu, thịt bay tứ tung. Rồi cả cơ thể to lớn của nó bị sóng từ vụ nổ chấn động, từng tảng thịt rơi khỏi người. Con hung thú tàn bạo đã bị một mũi tên bắn chết. Triệu Hằng nhìn thấy cảnh đó lòng bỗng lạnh băng, rồi phát điên, ngoảnh đầu nhìn về hướng mũi tên bay tới. Gầm lên một tràng dài, là kẻ nào? Tiếng hét này xuyên thấu mấy tầng mây, đem theo một luồng oán khí, khiến những đám mây cũng như run rẩy, bay tứ tán. Chuân Trung Trì nhìn thấy một thân hình đang vội vã tiến lại, là ái đồ Tần Vô Song, vội hét lên, Vô Song, mau lùi lại, về chủ điện, mau. Triệu Hằng cười gằn, lùi, muốn lùi đi đâu? Thì ra Tần Vô Song đang tu luyện ở chủ mạch Lăng Vân Phong, cảm nhận được có kẻ địch đến, liền lập tức đến cứu viện. Vừa đúng lúc đến Sơn Môn thấy sư phụ Chuân Trung Trì bị tấn công hai phía, cục thế ngàn cân treo sợi tóc, không nghĩ ngợi gì. Lập tức lấy thần tú cung bắn liền hai phát, một mũi tên bắn Triệu Hằng, mũi tên kia bắn ngân giáp bộc sư. Hai mũi tên, một trước một sau, có ánh sáng chói lòa che giấu nên nhìn như một mũi tên, đến khi mũi tên thứ nhất bị chặn thì mũi thứ hai mới lộ ra, lúc đó thì nó đã bắn tới trước mặt ngân giáp bộc sư khiến nó không thể tránh được. Uy lực của thần tú cung vô cùng đáng sợ. Cộng thêm với thực tiễn và gần đây Tần Vô Song cũng tìm tòi nhiều nên đã thành thục hơn lần giết quỷ đồng tử nhiều. Lần giết quỷ đồng tử phát huy chưa được hai phần uy lực, còn hai mũi tên này đã phát huy hơn hai phần uy lực. Thất Triệu Hằng lao tới, Tần Vô Song lại dương thần tú cung lên, chuẩn bị dùng mũi tên cuối cùng chào đón Triệu Hằng. Chuân Trung Trì thấy Triệu Hằng xông tới chỗ Tần Vô Song, vội vàng đuổi theo và lại hét lên, Vô Song, mau rút lui. Lâm chiến biến trận, đây là hành động vô cùng nguy hiểm. Tần Vô Song lúc này tên đã lên cung, nếu quay đầu chạy trốn chắc chắn sẽ bị Triệu Hằng giết chết. Vì thế, dù có nghe thấy sư phụ gọi nhưng hắn không dám rút lui. Triệu Hằng từ xa cũng đã thấy Tần Vô Song cầm cung tên, trong lòng chợt trùng xuống. Bỗng cảm nhận được Chuân Trung Trì đang đuổi theo sau, lập tức thay đổi chủ ý. cây trường thương quay ngược lại, thân thể bỗng lao ngược trở lại phía sau hồi mã thương. Huỳnh, Chuân Trung chỉ lo lắng cho đồ đệ không hề có sự đề phòng, cây thương đâm thẳng vào đan điền. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 315 thời khắc sinh tử của Chuân Trung Trì. Tần Vô Song thấy Triệu Hằng đột ngột dừng lại biết chuyện không hay, rồi thấy chiêu hồi mã thương của hắn thì lập tức hét lên, sư phụ cẩn thận. Nhưng khi hắn hét lên thì đòn công kích của Triệu Hằng đã đến đan điền của Chuân Trung Trì. Dầm, cơ thể Chuân Trung Trì bay ra đằng sau đâm sầm vào bức tường đá. Tần Vô Song thấy vậy mà ngực dường như đau thắt lại, sư phụ. Sự phẫn nộ dâng trào, Tần Vô Song hét lên một tiếng, không chút do dự bắn một tên về phía lưng Triệu Hằng. Dường như mọi đau đớn, phẫn nộ của Tần Vô Song đều tập trung cả vào mũi tên này. Hắn chỉ hận không lập tức bắn xuyên qua người Triệu Hằng. Mũi tên này dường như được bắn cùng một lúc với hồi mã thương của Triệu Hằng, nhiều lắm cũng chỉ chậm một tích tắc. Nhưng chỉ một tích tắc đấy thôi có thể trở thành vĩnh hằng, trở thành sự đau đớn âm dương cách biệt không gì bù đắp nổi. Sư phụ, bắn xong, Tần Vô Song bỗng như phát điên, hắn không còn để ý đến bất cứ điều gì nữa. Cái gì là nguy hiểm, gì mà sự sống chết của bản thân, hắn không quan tâm, hắn chỉ muốn biết sư phụ có còn sống không. Cảm nhận được sát khí từ sau lưng, Triệu Hằng vội vàng xông về phía trước muốn tránh mũi tên, giơ ngang trường thương. Keng! Một đạo ánh sáng xanh bắn trúng cây thương. Rắc! Lại một cảnh không thể tin nổi nữa xảy ra. Vũ khí cấp linh võ đại viên mãn của hắn bị gãy đôi, và dư lực của mũi tên khiến đan điền của hắn run rẩy, toàn thân trong giây lát như bị đông cứng. Thậm chí hắn còn bị xung chấn làm cho bị thương. Mỗi lần vận đan điền là cảm thấy khó chịu như có hàng nghìn con kiến đang cắn xé. Đúng lúc đó, từ trong đại điện Tinh La Điện vang lên một giọng nói như sấm rền, kẻ nào đến xâm phạm thánh địa của Tinh La Điện ta. Giọng nói này chính là Trác Bất Đàn. Nó mang một khí thế mạnh mẽ, như sấm như bão, như khiến cả dòng sông chạy ngược dòng. Linh võ đại viên mãn. Trong đầu Triệu Hằng lóe lên ý nghĩ đáng sợ. Bọn cao nhạc đều không ngờ đến biến cố này, ngay cả nhân vật như Triệu Hằng cũng phải biến sắc thế kia. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt hắn thấy đầy sự dè chừng. Lẽ nào Hằng lão bị thương do mũi tên lúc nãy rồi? Cao Nhạc và Trúc Đại Trung không kịp nghĩ nhiều, vội vã bỏ chạy, lao xuống dưới chân núi với tốc độ nhanh nhất có thể. Trong đầu chúng cũng có rất nhiều suy nghĩ, đồng thời cũng nghĩ đến khả năng Trác Bất Đàn đã thăng cấp lên linh võ đại viên mãn. Sự ganh ghét, đố kỵ và không cam tâm cùng dâng trào, khiến chúng càng hận Tinh La Điện hơn. Nhưng nghĩ đến việc Chuân Trung Trì đã bị Hằng lão đánh chúng cũng thấy sảng khoái. Tinh La Điện, cuối cùng cũng phải trả giá. Tần Vô Song đỡ lấy Chuân Trung Trì, nước mắt tuôn trào, tay thì vội vã lấy ra hai viên đan dược, khóc nấc lên. Sư phụ, cửu chuyển hồi dương đan, sư phụ mau uống đi. Sắc mặt Chuân Trung Trì trắng bệch, mở miệng ra cũng khó nhọc, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, miễn cưỡng nuốt một viên rồi lắc đầu. Nếu có tác dụng, một viên là đủ rồi. Chuân Trung Trì gắng gượng giơ tay ra run rẩy chạm vào gương mặt Tần Vô Song. Đừng đừng là cường giả cao linh võ cảnh mà lúc này đến tay cũng giữ không vững. Tần Vô Song lòng đau như cắt,